Chương 98. Ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì? Thân hình Thẩm Chất Phi run rẩy kịch liệt, chỉ vào một dung thư giận dữ quát lên. Chuyện này là Thẩm Quý Phi làm, sao bỗng nhiên là đổ trên đầu nàng? Đây không phải là một dung thư muốn nhận cơ hội đối phó nàng chứ? Thẩm Quý Phi sững sờ chỉ một lát, nhìn ý tứ một dung thư thì dường như thu cúc chưa khai nàng ra. Không ngờ, cái đầu kia cũng rất thất thời. Có điều, nàng nhíu nhíu mày, nhìn thái độ của một dung thư vẻ như muốn hướng về phía Nhu Nhi. Thế này thì không được. Trong vòng mấy nha đầu kinh hãi, thất thần nhìn mộ dung thư, lại nhìn Thẩm Chất Phi, đặc biệt là Tố Ngọc, khuôn mặt nàng ta tràn ngập vẻ khó tin. Nàng luôn luôn hầu hạ bên cạnh Thẩm Chất Phi, chuyện của Thẩm Chất Phi hầu như do một tay nàng lo liệu, mà nay nàng căn bản không biết việc này, vậy thì khẳng định Thẩm Chất Phi không hề ám hại Phương Phi. Ngươi đừng vu oan cho ta, dù ngươi là Phương Phi, ngươi cũng không có quyền nói xấu ta. Hạ nhân phủ Nam Dương Vương người nào không biết tính tình của ta, nói ta hại ngươi, căn bản là chuyện vô lý. Thẩm Chất Phi lời lẽ đầy chính nghĩa nói, chuyện không làm tất nhiên có thể hiên ngang mà nói. Dương Thư cười lạnh một tiếng. Thẩm Chất Phi đừng vội tức giận như thế, Vũng Phương Phi đã có thể nói ra lời này, tất nhiên phải có bằng chứng rồi. Nếu ăn nói bừa bãi, đừng nói Thẩm Chất Phi không phục. Chính là Phương gia, Quý Phi nương nương cũng sẽ không thể dễ dàng tha cho bổn Phương Phi. Một dung thư vừa dứt lời, người khắp phòng đều nhìn nàng chăm chăm. Có bằng chứng ư? Trong lòng Thẩm Chất Phi lập bợp một chút, nhìn về phía Thẩm Quý Phi, tim lập liền hồi, có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ kia đại tỷ làm việc này lại dùng danh nghĩa của nàng? Ánh mắt sắc bén âm u của Thẩm Quý Phi nhìn một dung thư chăm chăm, nàng biết lúc này nàng phải lên tiếng. Xem ra đã nhiều ngày, tuy rằng phân thể Phương Phi không khỏe, vậy mà là cũng không nhận rỗi. Lời ấy sai rồi, nếu lúc Quý Phi nương nương tôn kính đang mang thai mà có người muốn hạ độc đại thai nhi, cũng tính bón cho ngươi cả đời vô sinh, ngươi còn có thể nói một cách nhẹ nhàng như thế không? Ngươi có thể tùy ý cho kẻ tiểu nhân xấu xa kia tính kế sau lưng mình không? Quý Phi nương nương khoan hồng độ lượng, tâm địa Bồ Tát có lẽ sẽ không so đo cùng kẻ tiểu nhân hèn hạ vô sĩ kia. Nhưng thằng Tiếp là người rất hẹp hòi, lại yêu con. Đúng như lời Quý Phi nương nương vừa nói, hài nhi trong bụng thằng Tiếp vô cùng quan trọng, sao có thể mặc cho người khác làm hại? Vô Dung Thư cười lạnh nói, trong giọng nói mang đầy ý châm chọc chửi rủa, khiến hai người Thẩm Quý Phi và Thẩm Chất Phi biến sắc. Vô Dung Thư đưa mắt liếc hai người một cái, tiếp tục nói, may là trời xanh có mắt, rất nhanh đã tra được người hại thằng Tiếp. Thế nhưng hiển nhiên Thẩm Chất Phi không chịu nhận tội, như vậy bổn Vương Phi đang dẫn người và gặp Thẩm Chất Phi, không ngại đối chất một chút. Thẩm Chất Phi và Thẩm Quý Phi sửng sốt, còn chưa nghĩ ra cách ứng phó, mà Dung Thư đã ra tay. Nó để Thư Cốc khai ra Thẩm Quý Phi thăm sao phải làm thay. Nhưng Thẩm Chất Phi cũng muốn không đều tội này, nếu không chắc chắn rơi vào cái cục bị hư. Lúc này Thẩm Quý Phi lại vô cùng bình tĩnh, xin như đã nghĩ ra cách ứng đối. Vân Mai đưa lưu trưởng quỹ của Hòa Nhân Đường và nhà kề hỏi vài chuyện. Dung Thư từ trên giường đứng lên, Hồng Lăng thấy thế lập tức giúp nàng thay quần áo. Lưu trưởng quỹ của Hòa Nhân Đường. Thẩm Chất Phi hỗn hốt nhìn về mộ Dung Thư, lại đưa mắt nhìn về phía Tố Ngọc. Tố Ngọc quá bất ngờ, sợ hãi nhìn về phía Phân Mai đã xoay người đi ra ngoài. Sao có thể như thế? Sắc mặt Tố Ngọc bẩn trắng bệch. Nàng chắc chắn chuyện mua thuốc ở chỗ lưu chủng quỷ không bị người khác phát hiện. Mỗi khi ra ngoài mua thuốc, nàng đều vô cùng cẩn thận. Sao hôm nay là bị Phương Phi phát hiện? Lúc này Thẩm Quý Phi lại vô cùng hoang mang. Nàng dùng ánh mắt chất vấn nhìn Thẩm Chất Phi. Nếu nói vừa rồi Thẩm Chất Phi tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt với hành vi của một dung thư, thì giờ đây đã bắt đầu bối rối. Nàng biết Tú Ngọc đã có mua bán với lưu trưởng quỹ của Hội Nhân Đường. Đối lập với thái độ bất an của hai người, một dung thư có vẻ quá mức phân đạm phong kinh. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, nàng đứng trước bàn trang điểm xoay người nhìn phía hai người. Quý Phi nương nương, Thẩm Chất Phi, chúng ta đi nhìn một chút để xem thằng Thiếp có oan uổng Thẩm Chất Phi hay không. Nghe vậy thân hình Thẩm Chất Phi răng lên, lúc đứng dậy hơi lảo đảo. Dung Thư nhìn lướt qua sự kích động của nàng ta, cười nhạt nói, Thẩm Chất Phi không cảm xúc ruột, không chừng thật sự là hiểu lầm thì sao? Đừng nói Thẩm Chất Phi cảm thấy phẫn nộ, chính bộ Phương Phi cũng không tin người sẽ làm chuyện này đâu. Thân hình Thẩm Chất Phi vừa đứng vẫn lại run lên, còn không biết rõ là chuyện gì, nên Dương Vương Phi vẫn không nên sớm đưa ra nhận định. Thẩm Quý Phi cầu mày lạnh giọng nói. Một dung thư nhíu mày khẽ cười một tiếng cũng không nói nữa. Đi ở phía trước hai người, Hồng Lan nhanh mắt lập tức tiến đến đỡ nàng. Người cần chừng thu cúc tốt chứ? Một dung thư dùng giọng nói chỉ hai người nghe được hỏi. Hồng Lan ngật đầu, nó ti để thanh bình cần chừng, đang chờ ở nhà kê. Lúc này hẳn là nàng ta còn chưa biết chuyện xảy ra đâu. Khi nàng biết được thu cúc hạ độc trong thức ăn của Phương Phi thì vô cùng căm hận. Ngày thường Phương Phi đối với các nàng vô cùng tốt, rất hiếm chủ tử nào được như thế. Vậy nàng ta lại phản bội Phương Phi, cứ nghĩ đến là giận sôi rồi. Phía sau bọn họ, Thẩm Quý Phi và Thẩm Chất Phi hai mặt nhìn nhau, sắc mặt Thẩm Chất Phi tái nhợt, thấp giọng dò hỏi, đại tỷ, chuyện này phải làm sao đây? Rốt cuộc người đã làm chuyện ngu xuẩn gì thế? Thẩm Quý Phi hài giọng, ánh mắt độc ác lạnh giọng hỏi. Thẩm Chất Phi cắn răng, Sau khi gả vào phủ Nam Dương Vương 3 tháng, bụng muội vẫn không có động tĩnh, bèn tìm đại phu đến khám. Đại phu nói muội vốn thể hàn, cần điều dưỡng mới có thể có thai, lúc ấy cho vương phủ cũng có thiếp, muội không thể để các ạ có con trước nên mới lén mua thuốc tránh thai cho bọn họ Dung. Đây cũng là lý do vì sao trong phủ không ai mang thai. Trước cơ sai lầm nhất của nàng là đã khuyên cho một dân thư uống thuốc mới khiến nàng ta có thai. Có điều tuy nàng hơi lo lắng nhưng cũng không đến nỗi hoảng loạn. Kết quả là một dung thư muốn làm gì, người hạ độc nàng là Thẩm Quý Phi không phải nàng. Như vậy sao một dung thư có thể tìm được lừa chuẩn quỷ? Nghe vậy đôi mày Thẩm Quý Phi càng cầu chặt, ánh mắt lẻ lên nhìn Thẩm Chất Phi có chút tức giận, cắn răng thấp giọng mắng, người thật là hồ đồ, không phải đại tỷ cũng thế ư? Thẩm Chất Phi không chịu thua kém trả lời, các nàng là kẻ tấm lạng người nửa cân đó thôi. Thẩm Quý Phi đứng cắn chặt răng, cúi đầu nhìn bụng bằng phẳng của mình. Hiện thời nàng có bầu, tất nhiên không thể mạo hiểm nữa. Nếu vạn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc biệt. Nhà kê ở trước cửa, tôi cúc đứng mà trong lòng tấp thỏm không thôi. Từ sau hôm qua thì tâm thần nàng bắt đầu không yên. Bây giờ nhìn thấy Lưu Chuẩn Quy đợi ở nhà kê, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra nhưng tim của nàng càng đập càng nhanh. Đứng ở bên người Thu Cúc, Thanh Bình nhìn dáng vẻ tâm thần không yên của nàng thấp giọng nói, Thu Cúc, trong khoảng thời gian này có phải ngươi đã làm chuyện có lỗi với Vương Phi không? Trong khoảng thời gian này Thu Cúc luôn tìm cớ ra phủ, thân thân bí bí, cũng hầu hạ Vương Phi không tốt. Vừa rồi Hồng Lăng lại cố ý dặn nàng để nàng canh chừng Thu Cúc, cho nên nàng liền đoán là Thu Cúc đã làm chuyện có lỗi với Vương Phi. Thu Cúc mở lớn hai mắt, vẻ ổn trọng của ngày xưa bay đầu mắt, trên mặt thoáng chút hỗn loạn, không khỏi lên giọng nói. Thanh Bình, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Thanh Bình cắn rồi cúi đầu xuống không nói. Trong lòng Thu Cúc vô cùng bất an, có vẻ như cả Thanh Bình đều nhìn thấu, khôn khéo như Phương Vi, chẳng lẽ không phát giác được sao? Nếu Phương Vi đã biết, thì phải làm thế nào đây? Nàng do dự một chút, đến lúc cho là mình không nên ở lại thì lập tức nói. Thanh Bình, ta đi tiểu. Không được, Phương Vi đến ngay, cho Hồng Lăng đi tỉ lại đây ngươi hãy đi. Thanh Bình lập tức mở miệng ngăn cản. Ta rất vội, và lại Vương Vi cũng không thể đến trong chốc lát. Ta đi rồi về ngay. Thu Cúc giả vờ muốn rời khỏi. Thanh Bình giữ chặt cổ tay nàng, khuôn mặt tinh tú luôn luôn mang vẻ đáng yêu trở nên lạnh lùng. Ngày xưa Thu Cúc tỉ tỉ ổn trọng nhất, sao hôm nay lại vội vàng như thế? Thu Cúc tỉ tỉ đừng gấp. Thanh Bình nói Vương Vi sẽ đến ngay. Đến lúc này, Thu Cúc tỉ tỉ bỏ đi, chẳng phải là thất trách ư? Đang đúng lúc Thu Cúc gần như tránh thoát Thanh Bình thì đoàn người một dung thư đã đến. Sắc mặt nàng trắng bệch, trong lòng biết không cách nào thoát thân, đành cúi đầu đứng yên. Từ xa, một dung thư đã nhìn thấy động tác nhỏ đó của Thu Cúc và Thanh Bình, kẻ nhếch môi, ẩn sâu nụ cười rực rỡ là một tia lãnh ý. Khi Thu Cúc cúi đầu cũng là lúc nhìn thấy Thẩm Quý Phi đi phía sau một dung thư, lập tức khom người, trên mặt hiện ra vẻ bối rối. Vì vậy, lúc đoàn người đi tới trước cửa, Thu Cúc đang cúi gằm mặt, đầu sắp chạm ngực, không nhìn nhìn thẳng một dung thư mà cũng không dám nhìn Thẩm Quý Phi đằng sau một dung thư. Thẩm Quý Phi lạnh lùng nhìn lướt qua Thu Cúc, đáy mắt hiện ra sắc khí, con người nhà đầu kia thật vô dụng, chuyện đơn giản như vậy cũng làm không được. Nhìn dáng vẻ này thì hình như còn không biết chuyện gì xảy ra. Hơn nữa một dung thư dường như vẫn chưa thẩm vấn nàng ta, chứ không được, một dung thư tưởng như nhi gây ra. Sau khi ném cho Thu Cúc một ánh mắt cảnh cáo, Thẩm Quý Phi giờ tầm mắt đẳng đá lên lửng nãy giờ như rơi xuống đất, chỉ cần Thu Cúc không mở miệng, như vậy hết thảy đều dễ rồi. Tuy Thẩm Chất Phi chưa hề gặp qua Lừa Chuẩn Quỷ, nhưng khi nhìn thấy một người đàn ông ngồi đợi trong nhà kê thì biết đó chính là ông ta, lại bắt gặp Tú Ngọc biến sắc khi nhìn thấy người này thì trong lòng càng thêm chắc chắn. Sao cứ yên lặng đứng ở cửa làm gì, đợi lên tiếng nói chuyện đi chứ. Dung Thư quay đầu nhìn bén cười cười nói, tiếp đó lại nói với Thu Cúc đang không ngừng run rẩy. Thu Cúc, vào nhà hầu hạ đi, Thanh Bình, người ở bên ngoài trong trường. Vâng. Thu Cúc và Thanh Bình cùng đáp. Thu Cúc rất không yên lòng, hiện giờ nàng thật không biết là có chuyện gì, kết quả Vương Vi nghe phong phanh cái gì sao, hoặc là Vương Vi căn bản cái gì cũng không biết, chẳng qua là nàng có tật giật mình. Mỗi người một tâm tư tiến vào nhà kề. Lưu Chuẩn Quỷ đang dùng trà, vừa nhìn thấy đoàn người tiến vào đặt thì chán trà xuống, nhờ mã hộ về bên cạnh nhắc nhở, lập tức đứng lên nói, tiểu nhân tham kiến quý phi nương nương, Nam Dương Vương Phi, Thẩm Chất Phi. Không cần đa lễ, bằng người đồng thời đáp. Khi Lưu Chuẩn Quỷ ngẩng đầu nhìn thấy Tú Ngọc đứng phía sau Thẩm Chất Phi thì nhất thời sửng sốt, bắt gặp vẻ mặt của hắn và Dung Thư cười nhạt nói, Lưu Chuẩn Quỷ ngồi xuống đi, bụng Phương Vi mời người tới chủ yếu là có chút nghi vấn muốn hỏi rõ ràng, người chỉ cần nếu biết thì không được giấu giếm, vậy thì không bị liên lụy đến lao tù gì cả. Vâng, tiểu nhân hiểu được. Sau khi mọi người ngồi xuống và Dung Thư nhìn quanh bốn phía, ánh mắt mừng ý cười rơi vào trên người Thẩm Chất Phi nói, Bổn Vương Phi không lãng phí thời gian của mọi người, đi thẳng vào vấn đề vậy. Chuyện Thẩm Chất Phi không thể mang thai chỉ sợ mọi người đều biết đúng không? Thế nhưng, nhìn lại Vương Vũ trong 3 năm nay, bốn người thất thắc ở Bắc Viên cũng không có con cái gì. Vốn tưởng do ít có cơ hội thì Tẩm cũng không ai nghĩ nhiều, nhưng thật không ngờ mọi người đều không phải như thế. Thật ra là có người âm thầm kê đơn. Nếu bổn phương vi không nhớ lầm, một năm trước Tam phu nhân từng có thai một lần, cũng không biết là nguyên nhân gì. Thế nhưng thai nhi vừa 3 tháng thì là lúc không giữ được nữa. Chương 99. Giọng nàng nhàn nhạt như không hề có lực y hiếp, nhưng nghe vào tai Thẩm Chất Phi lại giống như âm thanh của ma quỷ, lòng như có một con thỏ không ngừng nhảy múa. Nàng sợ hãi, thân hình run rẩy không ngừng. Thẩm Quý Phi lại cúi đầu suy tư, không biết đang nghĩ gì. Thu Cúc liếc nhìn Lưu Chuẩn Quỷ, bỗng nhiên lại loạn lên. Hồng Lan và Thanh Bình hai mặt nhìn nhau, môi mím chặt lại. Tuấn Ngọc đang hốt hoảng lo sợ. Tình hình nghe một Dung Thư nhắc tới chuyện đó, thân thể cũng không tự chủ được run rẩy dữ dội. Nhìn sang Lưu Chuẩn Quỷ thấy hắn đang tò mò nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy dị đắc xoay chuyển. Cô Dung Thư âm thầm thu hết thần sắc của mấy người bọn họ vào đáy mắt, bỗng nhiên chuyển đề tài nói với Lưu Chuẩn Quỷ. Nhìn dáng vẻ của Lưu Chuẩn Quỷ hình như có biết đại nha hoàn Tú Ngọc của phủ Nam Dương Vương chúng ta. Vâng, Tú Ngọc cô nương từng mua thuốc ở chỗ tiểu nhân, cũng dùng một số tiền lớn mua chuộc tiểu nhân, bảo tiểu nhân đừng nói việc này cho người khác. Lúc đó tiểu nhân chưa đến phủ Nam Dương Vương lần nào, cũng không biết Tú Ngọc cô nương là đại nha hoàn của phủ Nam Dương Vương. Lưu Chuẩn Quỷ cúi đầu cung kính trả lời. Khi tiến vào phủ Nam Dương Vương thì lúc hắn ý thức được không ổn, hơn nữa cái mã hồ về bên cạnh kia là một mặt sắc khí, bất kỳ hắn buộc nói thật, đồng thời cũng chặt đứt một con đường phát tai. Ồ, cụ thể là thuốc gì? Một Dung Thư khẽ nhếch môi, hơi hé ra đôi mắt để trở nên lời hại sắc bén như lời báo, nhẹ giọng hỏi. Lưu Chuẩn Quỷ cho giờ liếc nhìn Tú Ngọc đã kinh hoàng thất thần, trong dòng trả lời là mấy vị thuốc có tác dụng tránh thai như tử thảo, hoàng bách, khổ đinh trà. Trong phòng nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, mọi người như hừng hô hấp, không dám thở mạnh. Thẩm Chất Phi chống tay lên ghế, sắc mặt tái nhợt chỉ vào Mộ Dung Thư, trong lòng hoảng hốt. Nàng cũng không biết Mộ Dung Thư âm thầm làm nhiều việc ở sau lưng nàng như vậy. À, nghĩa mùi, nhà đầu bên cạnh ngươi, này có tên Lan phải không? Mà lén lút mua thuốc tránh thai như thế. Người vừa vào nhà kia đã hơi im lặng lạnh thế. Thẩm Quý Phi lúc này mở miệng. Ánh mắt sáng quắc của nàng nhìn phía Thẩm Chất Phi, tuy là câu hỏi nhưng trong ý tứ trong mắt lại là khẳng định. Nghe vậy, hai mắt Thẩm Chất Phi lập tức sáng lên, xoay người chỉ tay vào Tú Ngọc lạnh lùng quát. Hay cho một ngày ả Tú Ngọc, đây chính là nhà đầu hồ môn của ta, thật sao có thể làm chuyện đồ phòng đại tụng như thế? Người thật đúng là bôi trò chắc cấu vào mặt ta, có trách hôm nay Vương Vi lại nói với ta như thế, thì ra cũng tại ngươi, nhà đầu này ở sau lưng làm việc dầm ô uế. Thân hình Tú Ngọc lão đảo lui ra sau, không thể tin phía Thẩm Chất Phi. Chú tử, ngươi đang nói cái gì? Nô tì, đừng có mà lại già mộng ác lẽ phải. Ngày hôm nay, ngay cả Vương Vi nhân từ nương tay, không chỉ cứu người tội thăm dọn, Vương Phủ thì ta cũng không thể tha cho ngươi. Thẩm Chất Phi lớn tiếng gầm lên, không cho Tú Ngọc cơ hội lên tiếng biện giải. Thẩm Quý Phi hài lòng cười, Nhu Nhi phản đặc thông minh, phản ứng linh mẫn như thế. Người Dương Thư nhìn Thẩm Quý Phi và Thẩm Chất Phi, kẻ sướng người họa, trong lòng cười lạnh, trên mặt vẫn không có biểu hiện gì. Thẩm Chất Phi cũng không cần tức giận như thế, nếu đúng là Tú Ngọc mua thuốc tránh thai cho mình dùng, nên chính là phạm vào quy củ của Phương Phủ, bổn vương phải nhất định sẽ không dễ dàng buông tha. Tú Ngọc sững sờ trong chốc lát, đã quên luôn việc giải thích. Thanh Bình đưa Lưu Chuẩn Quỷ xuất phủ, Mộ Dung Thư trầm giọng ra lệnh. Vâng, tiểu nhân cáo lui. Sau khi Lưu Chuẩn Quỷ đi ra ngoài, Mộ Dung Thư liền nhìn phía Tú Ngọc, dưới ánh mắt khẩn trương không thôi của Thẩm Chất Phi và Thẩm Quý Phi từ tốn lên tiếng. Thẩm Chất Phi nói người có tên Lan, nói đây là sự thật, vậy cho dù bổn vương phi không nghĩ trừng trị ngươi cũng không cách nào. Dù sao có quốc pháp, già có gia quy, tội dâm loạn không thể xem nhẹ mà bỏ qua. Phương Phi không cần thẩm phán cho phí công, lúc này muội muội mới chợt hiểu ra, chứ không được mấy ngày nay nhà đầu Tú Ngọc kia luôn luôn tại tinh thần hỗn hốt, thì ra là có tình Lan. Thẩm Chất Phi lập tức mở miệng nói, bây đây Thẩm Quý Phi quát lên, người tới, đi nhà đầu dám nhầm loạn Phương Phủ mang súng, nhốt vào sai phong, chờ gia pháp xử trí. Mấy nhà đầu bạch tử ngồi cửa lãng bà hồ về đứng ở góc phòng nghe vậy để đồng loạt kêu mắt nhìn về phía Mộ Dung Thư. Ha ha, quý phi nương nương đừng lo lắng, tuy rằng đây là chuyện chẳng hay ho gì, có điều cũng nên cho người ta một cơ hội biện giải pháp không phải sao? Huống hồ quý phi nương nương không nên tức giận, dù nói gì đi nữa cũng là chuyện riêng của phủ Nam Dương Vương. Quý phi nương nương nếu chẳng như ảnh hưởng tới sức khỏe thì chẳng phải là không tốt lắm. Mộ Dung Thư cười khẽ, ôn nhu nói. Thẩm Quý Phi níu chặt mi, Mộ Dung Thư nói là nàng xen vào việc của người khác, còn cảnh cáo nàng đây là phủ Nam Dương Vương chứ không phải hoàng cung, mà tùy ý nàng dừng ngồi giữa võ, một bóp mát như muốn vặn bác, nhưng đối mặt với nụ cười nhạt bên khóe môi của Mộ Dung Thư thì buộc phải nuốt lời vào trong. Tỷ tỷ không tin muội sao? Thế chuyện này xảy ra với nha đầu bên muội, việc này đáng là phải để muội xử lý. Tổng chức phi nhíu mày lạnh giọng nói. Thế đó quay đầu trừng mắt một cái, cảnh cáo cho Tú Ngọc. Mới vừa rồi Tú Ngọc còn hoang mang, không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này xem như hiểu rõ, nghe thẩm chức phi nói xong, tâm lạnh không thôi. Phi Từ bảo vệ mình mà thẩm chức phi có thể không tiếc lời tổn hại danh dự của nàng. Nhi Dung Thư cười nhạt lắc đầu nói, thân thể thẩm chức phi còn chưa hoàn toàn thành phục. Nếu bổn vương phi đã tìm được chứng cứ thì chắc chắn có khả năng khiến người không phục. Muốn xa biện nhằm chạy tội phải tâm phục khẩu phục. Thẩm chức phi hãy yên tâm, không cần nóng nảy, chuyện này cứ để cho bổn vương phi xử lý đi. Huống hồ hiện tại thẩm chức phi cũng không thể rời đi đâu, vì chuyện người hạ độc hại bổn vương phi chưa xử lý Tú Ngọc xong, bổn vương phi còn muốn biết rõ ràng là có chuyện gì đó. Thẩm chức phi còn muốn nói tiếp đã bị một Dung Thư cản lại, không cho nàng cơ hội mở miệng. Nụ cười trên mặt một Dung Thư chợt tắt, nhìn về phía Tú Ngọc nghiêm khắc nói, Tú Ngọc, người mua nhiều thuốc tránh thai như vậy chắc chắn cũng không phải là một mình người dùng chứ. Họ căn bản là chuẩn bị cho bốn vị phu nhân ở Bắc Viên dùng, vì vậy họ mới có thể suốt 3 năm ròng không hề mang thai, phải không? Không phải, không phải nô tì. Tú Ngọc quá sợ hãi lắc đầu, sợ tới mức mồm miệng không rõ lắc đầu phản bác. Thành chất phi hai tay nắm chặt thành đấm, quát Tú Ngọc để ý cảnh cáo. Tú Ngọc, người chớ nói lung tung, nếu không liên lụy đến người nhà thì có hối hận cũng không kịp. Nghe vậy, cả người Tú Ngọc nhẹ bẵng, hoàn toàn không còn chút sức lực, ngồi sững trên mặt đất, nhưng vẫn liên tục lắc đầu, không phải nô tì gây nên, thật không phải là nô tì gây nên. Một Dung Thư hờ mở đôi mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua Thẩm Chất Phi, lại nhìn Tú Ngọc lạnh nói, như vậy tức là người có tình lang, nói đi, tình lang là ai? Nô tì không có tình lang, nô tì là bị người. Tú Ngọc dãy dụa kêu lên, suýt có nữa là nói đáp án, nhưng vừa nghĩ đến lời nói của Thẩm Chất Phi lại lập tức ngậm miệng. Bổn vương phi nghe nói Tú Ngọc có một mùi mùi đang làm việc phòng bếp của phủ tỷ tướng. Ngày hôm nay bổn vương phi đã mời mùi mùi Tú Ngọc tới phủ Nam Dương Vương, lúc này đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh. Lát nữa nếu như còn có cơ hội, Tú Ngọc có lẽ còn có thể gặp mùi mùi người lần cuối. Một Dung Thư thản nhiên nói, thư cười vừa biến mất lại hiện lên môi. Thẩm Chất Phi kinh hãi, rốt cuộc ngồi không yên, đứng bật dậy. Thẩm Quý Phi ngẩng đầu câu mà nhìn về phía Mộ Dung Thư. Nàng phát hiện dù Nhu Nhi có dùng hết tâm tư cũng tuyệt đối đấu không lại Mộ Dung Thư. Chỉ bằng phần tâm cơ bày mưu tính kế người khác trong im lặng không một tiếng động này đã khiến cho Nhu Nhi, thậm chí cả nàng đều không bị kiện. Ngày hôm nay, chỉ là rằng Mộ Dung Thư muốn hoàn toàn vặn ngã Nhu Nhi. Thẩm Quý Phi khó xử giờ tầm mắt. Kế tiếp, nên làm đã thế nào mới giữ được Nhu Nhi lại càng không liên lụy đến chính mình. Tú Ngọc hoảng hốt không thể tin ngẩng đầu nhìn về Mộ Dung Thư. Phương Phi, nhắn nại của bổn Phương Phi có hạn, nếu không người chọc giận ta thì hãy khai thật đi, có lẽ bổn Phương Phi vẫn phải cho người một con đường sống. Mộ Dung Thư lạnh lùng nói. Tú Ngọc chân chưa nhìn thoáng qua Thẩm Chất Phi đang hoảng hốt, lại nhìn Thẩm Quý Phi một cái, cuối cùng sụp hai đầu gối xuống quỳ xuống đất, hướng về phía Mộ Dung Thư dập đầu lại 3 cái khai ra sự thật. Cầu xin Phương Phi đừng có xử mùi mùi nô tì sẽ khai hết toàn bộ sự thật. Thật ra nô tì không có tình lang. Tú Ngọc, ta là chủ tử của ngươi. Sắc mặt Thẩm Chất Phi tái mét, con tay mềm mại tức giận chỉ vào Tú Ngọc, giọng nói tàn nhẫn. Tú Ngọc cắn chặt răng, cúi đầu gằm xuống đất, không nhìn tới sắc mặt đau hỗn loạn của Thẩm Chất Phi, tiếp tục nói: là Thẩm Chất Phi xin nô tỳ một thuốc tránh thai. Sau khi các vị phu nhân hầu hạ vương gia xong, thì Thẩm Chất Phi đều dặn nô tỳ để thuốc tránh thai thêm vào cháo thừa yến, thậm chí vào bên trong các loại thuốc bổ cho bốn vị phu nhân dùng. Có một lần tam phu nhân vẫn chưa dùng thuốc nên mới mang thai. Thẩm Chất Phi không muốn để các nàng phu nhân sinh con nối dõi của vương gia trước mình, nên đã bỏ thuốc làm sảy thai vào thức ăn của tam phu nhân. Thật sự tất cả đều là Thẩm Chất Phi sai khiến nô tỳ đi làm. Nói xong, nàng vẫn gục đầu trên đất không dám ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Chất Phi. Ngay cả vừa rồi Thẩm Chất Phi vì tự bảo vệ mình mà nói xấu nàng, nhưng dù sao Thẩm Chất Phi cũng là chủ tử của nàng. Nếu như nàng không phải bảo vệ người thân, như vậy nhất định sẽ vì Thẩm Chất Phi gánh lấy tất cả tội danh. Đáng tiếc, nàng còn có một mùi muội. Huống hồ, Thẩm Chất Phi không quan tâm tình nghĩa chủ tử, đúng lúc nàng cũng không cần để ý. Người khắp phòng nghe được Tú Ngọc nói thì đồng loạt nhìn chằm chằm vào Thẩm Chất Phi. Nực cười, chỉ bằng lời nói có một nhà đầu đã muốn bèo xấu ta, tỷ tỷ cũng đừng khinh người quá đáng. Thẩm Chất Phi cười lạnh một tiếng, trực tiếp đối đầu với Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư nhướng nhướng mày giận quá hóa cười. Xin lỗi, Thẩm Chất Phi không quyết định nhận tội phải không? Tốt lắm, bổn vương phi sẽ khiến người tâm phục khẩu phục. Thẩm Chất Phi không nói, kỳ thực nàng biết hiện tại nói gì cũng đều là vùng vẫy trước khi chết. Tú Ngọc là nhà hoàng hầu hạ bên người của nàng, tất nhiên biết hết chuyện của các nàng, nhưng nàng không thể thừa nhận. Bằng không, một khi các tội danh này được chứng thực, kết cục của nàng có thể đoán được, chắc chắn bị hư. Nếu như bị hư, cuộc sống sau này của nàng sẽ thế nào? Dù cho có bề phủ tướng quân cũng bị mọi người cười nhạo, càng làm cho phụ thân là thiếu tướng có mặt mũi nào sống trên đời. Nàng nhìn về phía Thẩm Quý Phi cầu cứu. Trong tất cả những người ở khắp phòng hiện giờ, lúc này người duy nhất nàng có thể cầu cứu chỉ có Thẩm Quý Phi. Chạm đến ánh mắt cầu cứu của Thẩm Chất Phi, Thẩm Quý Phi đã muốn đứng dậy vì nàng lên tiếng xoay chuyển cục diện. Nhưng tiếp đó, Mộ Dung Tư đã hoàn toàn loại bỏ mục đích của nàng. Mấy ngày nay, bổn vương phi rất thích ngủ. Sau khi đại phu chẩn đoán đã khẳng định bị trúng độc, loại độc này nếu dùng lâu dài có thể khiến ta cả đời vô sinh. Mà người hạ độc lại là nha hoàn Thu Cúc bên cạnh bổn vương phi. Mộ Dung Tư quét lạnh ánh mắt như băng bên người Thu Cúc. Người trong lòng luôn luôn lo lắng sợ hãi Thu Cúc nghe vậy, thân hình run lên. Chợt nhớ tới hôm qua Mộ Dung Tư đã bắt đầu không ăn thức ăn nàng đưa tới, chắc thời hiểu rõ. Thì ra vương phi đã biết nàng hạ độc, nơi theo bên người vương phi cũng được một thời gian, tất nhiên biết thủ đoạn của Mộ Dung Thư, biết có cải chay cải cối cũng vô dụng, liền lập tức quỳ sụp xuống. Thấy thế, Thẩm Quý Phi nhiều mắt, Mộ Dung Thư miễn cưỡng nhìn lướt qua Thu Cúc, đưa tay chỉ về phía Thẩm Chất Phi, không phải không có thất vọng nói. Bổn vương phi tự nhận đã xem Thẩm Chất Phi ngươi như mùi mùi ruột mà đối đãi, nhưng ta không ngờ ngươi hại ta. Người một chuột nha hoàn bên cạnh bổn vương phi, hạ độc bổn vương phi, Thẩm Chất Phi, lòng dạ người thật độc ác. Hôm nay đúng lúc có quý phi nương nương ở đây, bổn vương phi phải để quý phi nương nương cho bổn vương phi một sự công bằng. Ánh mắt mọi người mới vừa rồi còn tập trung trên người Mộ Dung Thư, vừa nghe lời này lập tức nhìn về phía Thẩm Quý Phi. Người nào không biết Thẩm Chất Phi chính là mùi mùi ruột cùng cha cùng mẹ của Thẩm Quý Phi. Thẩm Quý Phi sắc mặt nặng nề, nàng nghĩ đến nát óc cũng không hiểu được suy nghĩ của Mộ Dung Thư. Càng không biết Thu Cúc đã để lộ cái gì, lúc này lại nghe Mộ Dung Thư nói vậy, lại đổ chuyện này lên người Nhu Nhi, còn bắt nàng đứng ra phân xử. Đệ tỷ, tỷ biết rõ chuyện này không phải ta làm. Thẩm Chất Phi cắn răng nói với Thẩm Chất Phi, đây chính là tội danh có thật, hơn nữa do chính đại tỷ gây nên. Mộ Dung Thư lúc này lại mở miệng nói, Thẩm Chất Phi hạ độc mưu hại bổn vương phi, đồng thời là cho bốn vị phu nhân dùng thuốc tránh thai, thậm chí mưu hại chưa con chưa được sinh ra của vương gia. Ba điểm này cộng lại, tội Thẩm Chất Phi không thể tha. Thẩm Quý Phi thân mình đại nghĩa, xin làm chủ cho bổn vương phi. Nhưng lúc không ai chú ý, Thẩm Quý Phi ngoan đọc chừng Mộ Dung Thư một cái. Trong nháy mắt ngắn ngủi, nàng đã hiểu Mộ Dung Thư biết rõ người hại bào thai trong bụng nàng ta là mình, cho nên mới ép nàng như thế. Lúc này nàng không có con đường lựa chọn. Nàng là quý phi đương triều, thân phận tôn quý nhất, đồng thời trong bụng còn có con nối dõi của hoàng đế, tuyệt đối không thể có chuyện gièm pha gì. Mà hai tội danh của Nhu Nhi cho dù có biện hộ léo lắc cỡ nào, Mộ Dung Thư khôn khéo như vậy thì sao có thể để cho Nhu Nhi thoát được. Vì vậy, sau khi âm thầm cân nhắc, nàng rưng rưng nước mắt, trên mặt lộ ra biểu tình chỉ tiếc rèn sắt không thành, nói với Thẩm Chất Phi, Nhu Nhi, ngươi làm cho bổn cung quá đau lòng. Ngươi là mùi mùi bổn cung, sao có thể làm nhiều việc xấu xa như vậy, bày ra mưu kế thâm độc hại vương phi và bốn vị phu nhân. Dù cho ngươi là mùi mùi ruột của bổn cung đi nữa, bổn cung cũng không thể nói sai sự thật. Nghe vậy, thân hình Thẩm Chất Phi run rẩy kịch liệt, lão đảo lùi lại mấy bước, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hai mắt tròn tròn nhìn Thẩm Quý Phi. Đại tỷ, ngươi, đại tỷ chẳng những không ra mặt giúp đỡ còn đem tất cả chuyện này đổ lên đầu nàng. Chính Mộ Dung Thư bỏ đá xuống giếng, đây là đại tỷ của nàng ư? Đưa Thẩm Chất Phi đến quan phủ, sau đó bổn cung sẽ hướng Nam Dương Vương thỉnh cầu hưu Thẩm Chất Phi. Thái độ Thẩm Quý Phi lạnh lùng, cố gắng không nhìn tới sắc mặt thay đổi đột ngột của Thẩm Chất Phi còn có ánh mắt tuyệt vọng. Mộ Dung Thư khẽ rũ mi, mặt không chút thay đổi, khóe mắt nhìn thoáng qua Thu Cúc đang quỳ đắc lặng im không nói. Người không phải đại tỷ của ta, ta không ngờ người lại hại ta không cần đắn đo suy nghĩ. Thẩm Chất Phi cất tiếng cười lớn, chỉ vào Thẩm Quý Phi khàn giọng khét lên. Khởi bẩm vương phi, vương gia đã đến. Ngoài cửa truyền đến tiếng một nha hoàn bẩm báo, Vũ Vân Mặc đã tới. Trong mắt Thẩm Chất Phi dấy lên một tia sáng mang tình hy vọng. Không khí đột nhiên thay đổi, ngày hôm nay thật đúng là loạn. Chương 100. Mộ Dung Thư đưa mắt nhìn ra cửa, hơi hơi nhíu mày, gật đầu trả lời, mời vương gia vào đi. Đôi mắt quét về phía Thẩm Chất Phi, quả nhiên trong mắt Thẩm Chất Phi lóe lên một tia hy vọng, đôi mày cầu nhẹ của nàng dường như nhíu chặt hơn. Thẩm Chất Phi chậm rãi cúi đầu, không thể hoàn toàn giấu giếm tia hy vọng trên mặt, thật tốt quá, nàng tin trong lòng vương gia mình vẫn rất quan trọng. Dù sao, hai người cũng có tình cảm thân mà chốc mã, loại sai lầm này có lẽ hắn thật sự có thể tha được. Không phải Mộ Dung Thư chính là muốn thừa dịp vương gia không có mặt đền tội cho nàng sao? Lần này e rằng Mộ Dung Thư giỏ chốt mốc nước chẳng được gì. Thẩm Quý Phi nhíu nhíu mày, lúc này nếu Vũ Văn Mặc nhúng tay vào, sợ rằng chuyện sẽ không đơn giản, nàng phải nghĩ cách thoát thân. Thu Cúc do dự bất an, nàng cố hết sức làm cho mình bình tĩnh nhưng cũng không cách nào biết rốt cuộc vương phi nghĩ gì, càng không biết kết cục bản thân ra sao. Vân Gia đã đến. Nói vậy, chuyện này cũng không thể cứ thế mà xong được. Vốn nghe xong mệnh lệnh của Thẩm Quý Phi, những bà tử đang bước lên trước chuẩn bị thẩm chất phi lại thoáng chút cho dự, đứng tại chỗ hoang mang không biết làm thế nào cho phải. Trong phòng mọi người yên lặng, mỗi người đều có tâm tư riêng. Đứng chờ chết sao? Không nghe được mệnh lệnh của bổn cung, nhanh chóng đưa thẩm chất phi lên công đường, đừng để chọc giận Vân Gia. Thẩm Quý Phi gầm lên ra lệnh. Nghe vậy, bà tử đang do dự không tiến lên hai mặt nhìn nhau, sau đó lập tức bước tới. Thấy thế, Thẩm Chất Phi lùi lại từng bước, con người trong suốt tràn ngập hận ý nhìn chằm chằm Thẩm Quý Phi, phương hướng tay tinh tế trắng nõn ra, tức giận chỉ vào mặt Thẩm Quý Phi giọng nói ác liệt. Quý phi nương nương, lâm dạng người thật đúng là độc ác. Người nên biết mặc kệ chuyện này có phải do ta gây nên hay không. Người vì tự bảo vệ mình, không để ý tình tỉ muội mà hại ta còn chút ấy nấy. Người không sợ báo ứng sao? Đừng tưởng rằng để tội danh lên đầu ta thì người có thể tự bảo vệ mình. Như cũ vô tư ngồi ở hậu cung hưởng thụ vinh hoa phú quý. Lần này vừa nói ra, trong vòng mọi người kinh ngạc vô cùng, đặc biệt là nhóm nhà đầu bà tử không biết chuyện. Người người kinh ngạc hồ nghi nhìn về phía Thẩm Quý Phi, Dung Thư khẽ nhếch môi, cho hay cuối cùng cũng chịu lên sàn, tiếp một chó cắn chó này hẳn sẽ không khiến nàng thất vọng. Người ở đây nói vớ vẩn cái gì? Thẩm Quý Phi quá sợ hãi, phẫn nộ quá. Nơi nào ánh mắt nàng chạm đến đều thấy mọi người dường như dùng ánh mắt chất vấn xem xét kỹ nàng. Lúc này, nếu như nàng nhìn thấy nụ cười trên mặt Bộ Dung Thư, nhất định sẽ hiểu ra mọi chuyện. Đáng tiếc, lúc này vì lời nói không suy nghĩ của Thẩm Chất Phi khiến nàng có chút vô thố. Trong lòng, trong mắt nàng chỉ có một niệm, muốn cho Thẩm Chất Phi cầm miệng để mình có thể thoát thân. Người tới, đừng để nàng ta nói vớ va vớ vẩn. Hiện thời nếu không phải dựa vào mấy lời đổi trắng thay đen của nàng ta mà có thể thoát tội. Tưởng rằng già mồm ác lễ có phải có thể xóa được gạch tội danh mình vì ghen tị mà kê đơn cho bốn vị phu nhân, còn mua hại con nối dõi của Vương gia. Thẩm Chất Phi, chớ ngoan cố nữa. Chính vì ngươi là mùi mùi ruột của bổn cung mới đau lòng như thế. Đừng để mất mặt xấu hổ thêm, dẫn nàng đi. Và bà tử ngu ngơ đưa tay muốn bắt Thẩm Chất Phi, kết quả là bị nàng ta dùng sức đẩy. Dù sao Thẩm Chất Phi là chủ tử, bọn họ cũng không dám mạnh tay. Vì vậy khi bị Thẩm Chất Phi đẩy như vậy mới có thể để nàng ta thoát ra. Sao lại sợ? Không phải lòng đầy căm phẫn chỉ vào ta ư? Nếu ta đã là mùi mùi ruột của ngươi, vậy thì bất kể khi nào ngươi cũng phải nghĩ cách cứu ta không phải sao? Thế mà ngươi lại bỏ đá xuống giếng, rõ ràng là ngươi mua chuột thu cúc hạ độc muốn hại Mộ Dung Thư, kết quả lại đổ lên mình ta, biến thành bản thân mình có phẩm đức cao thượng vô cùng, quân pháp bắt vị thân. Ngược lại thật sự là buồn cười, uổng công những năm gần đây ta kính trọng ngươi như vậy, thật buồn cười, ngươi không xứng với sự kính trọng đó của ta. Thẩm Chất Phi chỉ vào Thẩm Quý Phi đang không quan tâm hô to tức giận mắng. Đã nói vừa rồi nhóm nhà đầu bà tử còn cho rằng Thẩm Chất Phi nói mà không kịp suy nghĩ, nói vớ vẩn vớ vẩn. Đối với Thẩm Quý Phi chỉ hơi nghi ngờ, thì lúc này như Thẩm Chất Phi mà bọn họ được nghiền hiểu. Thẩm Quý Phi gấp gáp như thế, chuyện này không thể không có dính dáng đến nàng ta. Mị Dung Thư nhịn không được cười lạnh. Bà tiểu thư của phủ tể tướng, ai cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, vì mình có thể không quan tâm gì đến tình nghĩa tỉ muội. Thẩm Chất Phi, Thẩm Quý Phi, Thẩm Oánh đều như thế. Tuần vui này cũng vì vậy mà càng ngày càng đặc sắc. Lúc nàng ngẩng đầu muốn lên tiếng đã phát hiện một bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa. Khoảng cách hơi xa, trong mơ hồ có thể thấy được hai tay hắn nắm chặt thành quyền, còn có đôi mắt rực lửa. Cho dù xa như thế vẫn có thể cảm nhận được hơi thở lạnh như băng trên người hắn phát ra. Đột nhiên trong vòng một dặm yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc có chút thô của Thẩm Chất Phi. Nàng bị giận dữ che mờ lý trí. Kỳ thực ngay cả không có tội danh hạ độc mua hại Mộ Dung Thư, thì hai tội danh còn lại cũng đủ khiến nàng không thể xoay người. Nhưng Thẩm Quý Phi là bỏ đá xuống giếng, khiến nàng không cách nào nhận, thậm chí vì thế đau lòng cho nên mới thốt lên lời chưa suy nghĩ như thế. Thân hình liên tiếp lui về phía sau, nhìn khuôn mặt Thẩm Quý Phi bỗng nhiên biến sắc, nàng đột nhiên chuyển mắt, nhìn phía phía Mộ Dung Thư, nghiến răng nghiến lợi nói. Người thắng lớn nhất là ngươi, Mộ Dung Thư, thủ đoạn lợi hại, thật sự là thủ đoạn lợi hại. Mộ Dung Thư cau mày không nói, vẫn chưa phản kích mà trong lòng có chút đắn đo không quyết. Kết quả nàng đuổi tận giết tuyệt đối với Thẩm Chất Phi và Thẩm Quý Phi không thế này, có phải xuống tay quá ác hay không? Nói gì đi nữa, thì Thẩm Chất Phi và Phủ Văn Mặc cũng có chung một khoảng thời gian quá khứ là thanh mai trúc mã. Cảm miệng, Thẩm Quý Phi đương nhiên cũng nhìn thấy Phủ Văn Mặc đứng trước cửa cho nên mới đột nhiên biến sắc. Nàng không biết Phủ Văn Mặc nghe được bao nhiêu, nhưng nếu để Thẩm Chất Phi tiếp tục nở hù nở vượng, như vậy hết thảy những việc nàng làm, nãy giờ đều uổng phí. Thẩm Chất Phi cắn răng, phẫn hận nhìn Mộ Dung Thư, kỳ thực nàng có chút tuyệt vọng, dần dần đã nhận ra không khí hình như hơi khắc thường. Mấy nhà đầu bà tử bên cạnh đều nhìn về phía cửa im lặng không nói. Thình lình một tiếng vang lên trong lòng, nàng cứ ngắt xoay người, quả nhiên nhìn thấy Phủ Văn Mặc đứng sừng sững trước cửa. Trước mặt bỗng tối sầm, nàng sững sờ té dưới đất, những lời nàng vừa nói hắn cũng nghe được ư. Vẻ mặt Vũ Văn Mặc không chút thay đổi đi đến, mọi người chẳng dám thở mạnh nhìn hắn, tình huống trước mắt quá mức kỳ lạ, người người đều thật cẩn thận. Mộ Dung Thư tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng có vài phần không chắc chắn. Khi hắn ngồi bên người nàng, Mộ Dung Thư như cảm nhận được cơ thể bị một hơi thở lạnh như băng vây quanh. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Vũ Văn Mặc lạch giọng chất vấn. Thẩm Quý Phi nhíu mắt, đầu óc như bị keo dán bít chặt, không biết nên phản ứng thế nào. Thẩm Trắc Phi ngồi sững trên đất, suy ngốc nhìn Vũ Văn Mặc, lệ châu tràn đầy trong mắt, mang theo nhiều tình tảng ra bốn phía làm người ta không khỏi thương tiếc. Tú Ngọc, người nói là xem chuyện gì xảy ra đi. Mộ Dung Thư trầm giọng nói. Tú Ngọc biết mình không có lựa chọn khác, đành cúi đầu đáp. Vâng, bẩm vương gia, chuyện là thế này. Thẩm Trắc Phi vì thể hàng, sau khi gả vào vương gia không thể mang thai, nên phải luôn luôn điều dưỡng thân mình. Nhưng là không muốn để bốn vị phu nhân ở Bắc Viên có thai, mới âm thầm sai nô tỳ kê đơn cho bốn vị phu nhân, khiến họ không thể có con. Không bao lâu sau, khi tam phu nhân có thai, Thẩm Trắc Phi đã động tay động chân khiến tam phu nhân sinh non. Nghe vậy, Vũ Văn Mặc lập tức mím môi nhìn về phía Thẩm Trắc Phi. Thẩm Trắc Phi chạm đến ánh mắt vô tình mà lạnh như băng Vũ Văn Mặc liếc tới, lập tức như bừng tỉnh giữa trời đất băng giá. Nàng hiểu, nàng đã biết, nàng thật sự hiểu, hắn không thể tha thứ cho mình. Bổn cung vì những việc làm của Nhu Nhi mà cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng xin vương gia thủ hạ lưu tình để Nhu Nhi có một cơ hội hối cải làm lại từ đầu. Thẩm Quý Phi nhẹ giọng nói, cho dù có chuyện gì xảy ra, dù sao Nhu Nhi cũng là muội muội của nàng. Đôi mắt Thẩm Trắc Phi chẳng để ánh sáng hy vọng nhìn Vũ Văn Mặc. Thủ Cúc, nói một chút đi, là ai sai ngươi hạ độc mưu hại bổn vương vi? Mộ Dung Thư nhìn về phía Thủ Cúc, người suýt nữa bị lãng quên, lạnh giọng hỏi. Bị điểm tên, thân hình Thủ Cúc nhất thời cứng đơ, trên khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nàng rất rõ ràng, ngày hôm nay Mộ Dung Thư có thể hành động như vừa rồi, cho thấy nàng cái gì cũng biết. Thẩm Quý Phi vừa nghe Mộ Dung Thư nói xong đã lập tức lên tiếng. Không phải Nhu Nhi gây nên sao? Nam Dương Vương Phi, đừng ký ra việc này nữa, rất lãng phí thời gian. Thẩm Quý Phi vừa dứt lời, chỉ thấy Vũ Văn Mặc nhìn mình, trong ánh mắt kia ẩn chứa sát khí lạnh lẽo, thẳng ép đến khi sắc mặt nàng ta trắng bệch, thân hình run run. Quý Phi nương nương, ngươi thật sự cho rằng cái gì bổn phương cũng không biết sao? Bổn phương đã điều tra được, ngươi dùng 1.000 lượng bạc mua chuộc Thu Cúc để nàng ta ngay lạnh ngươi, cũng hạ độc mua hại Mộ Dung Thư. Ngươi cho rằng hết thảy đều không một khe hở sao? Một khi Thu Cúc khai ra ngươi, ngươi vẫn nghĩ mình có thể thoát thân sao? Mơ mộng hảo huyền. Ngươi cho rằng phủ Nam Dương Vương là phủ tể tướng hay hậu cung, tùy ý ngươi muốn làm gì thì làm sao? Từng câu từng chữ sắc bén như đao kiếm của Vũ Văn Mặc lạnh lùng bắn thẳng về phía Thẩm Quý Phi đang không hề phòng bị. Thẩm Quý Phi chưa kịp suy nghĩ ứng phó đã nghe Vũ Văn Mặc nói thế, nhất định hắn đã biết cái gì, có lẽ trong tay còn có chứng cứ. Bổn vương đã đem vật chứng chứng minh Quý Phi nương nương mua chuộc Thu Cúc mua hại vương phi giao cho hoàng thượng, hãy để cho hoàng thượng xử lý việc này đi. Vũ Văn Mặc lạnh giọng nói. Mộ Dung Thư kinh ngạc nhìn Vũ Văn Mặc, hắn mất tích nửa ngày chính là vì đi tìm chứng cứ, hơn nữa đem củ khoai lang phỏng tay như Thẩm Quý Phi giao cho hoàng đế. Cái gì? Thẩm Quý Phi chẳng kinh, chừng chừng hai mắt kinh hô. Hoàng thượng đã biết. Vâng, thật là Quý Phi nương nương mua chuộc nô tỳ, sai khiến nô tỳ hại độc phương vi, nô tỳ nhận tội. Thu Cúc nhận tội nói, trong khoảng thời gian này nàng đi theo Mộ Dung Thư bên ngoài không phải vô ích, nàng tưởng rằng sẽ bị không bị Mộ Dung Thư nghi ngờ. Ai ngờ vẫn bị phát hiện, lúc này ngay cả bản thân mình Thẩm Quý Phi cũng khó bảo toàn, càng không cần phải nói nàng chỉ là một nô tỳ, có khóc lóc dập đầu cầu xin bao nhiêu cũng vô dụng. Thu Cúc nhận tội khiến Thẩm Quý Phi hết đường chối cãi, đám nhà đầu bà tử ồ lên, mã hộ vệ đưa Thẩm Quý Phi hồi cung. Vũ Văn Mặc lạnh giọng ra lệnh, mã hộ vệ ông quyền tiến lên, cung kính trả lời, vâng, nô tài tuân mệnh. Thẩm Quý Phi tự động đứng lên, trước khi rời đi, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Mộ Dung Thư, đồng lời lại mang chút phức tạp liếc qua Thẩm Trắc Phi, chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện mà rời đi. Mộ Dung Thư cúi đầu yên lặng khiến không ai biết nàng đang nghĩ gì. Đáng tiếc, lúc này trong mắt Thẩm Trắc Phi chỉ có Vũ Văn Mặc, hoàn toàn không để ý người khác, vẫn chưa nhận ra ánh mắt thoáng lo lắng của Thẩm Quý Phi. Vương gia, tất cả những chuyện Nhu Nhi gây ra đều vì Nhu Nhi yêu gia sầu tặng thương tủy, không muốn mất đi người, cho nên mới làm như thế. Có lẽ lúc này ở trong lòng vương gia, Nhu Nhi là người không từ thủ đoạn, xảo quyệt gian ngoan không chịu nổi. Nên lúc này, Nhu Nhi mới chợt hiểu ra không nên làm như vậy. Nhưng Nhu Nhi không cách nào khống chế, chỉ nghĩ rằng có thể giữ lại trái tim của vương gia. Thẩm Trắc Phi nhìn Vũ Văn Mặc, vừa nói xong lệ đã tràn đầy, hai hàng nước mắt, trên mặt, trái xoan trắng nõn, điềm đạm đáng yêu. Gia còn nhớ rõ sao, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở hồ viên phủ tể tướng. Từ đó trở đi, Nhu Nhi cũng đã ái mộ Gia, và cũng từ đó Nhu Nhi quyết tâm ngày sau nhất định phải gả cho Gia. Pia sinh con dưỡng cái, nhưng trời không chiều lòng người, không thành toàn nguyện vọng của Nhu Nhi. Nhu Nhi trời sinh thể hàng không dễ mang thai. Nhu Nhi sợ, sợ mất đi da, vì vậy Nhu Nhi mới bị che mất. Trong đầu chỉ nghĩ cách giữ lại da mới có thể làm những chuyện bẩn thỉu này. Da, cho Nhu Nhi một cơ hội đi. Giọng Thẩm Chất Phi rất nhẹ, bởi đã nhiều ngày bị ốm đau hành hạ gây yếu đến mức làm người ta thương tiếc. Nghe vậy, đôi mắt Mộ Dung Thư lóe lên, muốn đứng dậy rời đi. Hiện thời kết cục của Thẩm Chất Phi không phải do nàng làm chủ mà là Vũ Văn Mặc. Nàng không thể phủ nhận, buổi nói chuyện vừa rồi của Thẩm Chất Phi thật khiến người nghe lòng động lòng thương tiếc, huống chi là người bạn thanh mai trúc mã của nàng ta như Vũ Văn Mặc. Thế nhưng, nếu như lần này Thẩm Chất Phi bình yên vô sự chắc chắn không đợi lâu, Mộ Dung Thư nàng sẽ càng gặp nhiều khốn cảnh, nàng không có quyền lựa chọn, vì vậy lập tức đứng dậy từ trên cao nhìn xuống Thẩm Chất Phi. Lấy danh nghĩa tình yêu không ngần ngại, đi hại người khác, cũng cho rằng vì yêu mà trở nên tàn nhẫn là đương nhiên, cô tính mạng người vô tội như rác rưởi, bổn vương vì thật thấy buồn cười quá sức. Trong phòng dường như không ngừng vọng lại hai câu nói đó, sắc mặt Thẩm Chất Phi khẽ biến, hai bàn tay âm thầm nắm chặt, mọi người đồng loạt nhìn Vũ Văn Mặc. Vẻ mặt Vũ Văn Mặc không chút thay đổi, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm hình như một tia lạnh lẽo. Hắn nhìn về phía đôi mắt đầy lệ của Thẩm Chất Phi, con người đen chớp động nhưng môi mím càng chặt hơn. Thẩm Chất Phi ghen tị thành tính, mua hại bốn vị phu nhân cùng câu nói dối của bổn phương đã là sự thật không thể chối cãi. Theo lý phải bị hưu và đưa đến quan phủ xét xử, nhưng gần 3 năm nay, Thẩm Chất Phi luôn tận tâm xử lý mọi chuyện lớn nhỏ trong vương phủ, cũng xem như là có công. Nhưng Vũ Văn Mặc bỗng nhiên quay đầu nhìn phía Mộ Dung Thư, con người đen sâu thẳm nặng nề đáng sợ, mọi người không dám thở mạnh. Tình Thẩm Chất Phi như nổi trống nhìn Vũ Văn Mặc, nàng hy vọng lời vừa rồi có thể làm cho Vũ Văn Mặc mềm lòng. Lòng Mộ Dung Thư trùng xuống, nếu Vũ Văn Mặc tha cho Thẩm Chất Phi, nàng sẽ thất vọng, nhưng không có tư cách can thiệp. Đây là tình cảnh khó cả đời đương. Nhưng công không bù được tội, người đau, chuẩn bị giấy bút. Giọng hắn khang khang vọng trong phòng, con người Mộ Dung Thư khẽ động. Nhu Nhi không muốn rời khỏi vương gia, thậm chí cho dù biếm làm thiếp cũng được. Thẩm Chất Phi dễ dụ đứng lên, từng bước hướng tới Vũ Văn Mặc tới trước mặt quỳ xuống bên chân hắn, khóc lóc than thở cầu xin. Chương 101, cuối cùng vẫn bị phu quân hù sao? Nếu như thế, nàng còn mặt mũi nào sống trên đời này? Không được, chỉ cần có một cơ hội dù là nhỏ nhoi, nàng nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thẩm Chất Phi nghĩ đến đây, thân hình càng thêm run rẩy như cành liễu phất phơ trong gió, làm cho người ta không đành lòng. Mộ Dung Thư cầu mà nhìn Thẩm Chất Phi, tình cảm của nàng ta đối với Vũ Văn Mặc quả nhiên vô cùng sâu nặng, cam nguyện làm thiếp cũng muốn ở lại. Gia, Nhu Nhi không thể rời khỏi ngươi, gia cho Nhu Nhi ở lại được không? Sau này Nhu Nhi nhất định sẽ ăn phần thủ đường, tuyệt đối sẽ không gây ra những chuyện không có lương tâm như thế nữa. Hoặc nếu gia cảm thấy khó xử, vậy thì cho Nhu Nhi làm nô tỳ cũng được, chỉ cần có thể ở lại phủ Nam Dương Vương, ở bên cạnh gia chuộc tội. Nhu Nhi cam tâm tình nguyện, không dám mong gì hơn. Hai mắt Thẩm Nhu đẫm lệ nhìn gương mặt không chút thay đổi của Vũ Văn Mặc. Ngay tại lúc đó, Mộ Dung Thư bắt gặp trong mắt đen sâu thẳm của Vũ Văn Mặc lóe lên một cái, lập tức có vẻ như càng sâu thẳm. Thẩm Như vô cùng sợ hãi. Kỳ thực, giờ chắc này đúng là nàng đang đánh cược Vũ Văn Mặc còn có chút yêu thương nàng. Dù sao hiện tại nàng hèn mọn như thế, hèn mọn đến mức chỉ cần đẩy một chút nàng sẽ ra vực sâu vạn trường. Vương gia, giấy bút đã chuẩn bị tốt. Thanh Bình bưng bút mực, con dấu đến cho Vũ Văn Mặc. Vũ Văn Mặc gật đầu, Thanh Bình bèn chảy giấy trắng lên bàn, hai bên dùng niêm mực chặn lại, sau đó đưa bút lông đại chấm mực cho Vũ Văn Mặc. Mộ Dung Thư nhìn bàn tay nắm bút lông của hắn, dường như có chút run rẩy nhưng vẫn hạ bút. Gia, đừng. Thẩm Như không để ý hình tượng ông chặt đùi Vũ Văn Mặc, khóc than cầu khẩn ngăn hắn lại. Gia, cho Nhu Nhi một cơ hội được không? Nhu Nhi, khi ngươi gây ra những chuyện như thế, đáng lẽ nên nghĩ đến hậu quả sau này, bổn vương không cách nào tha thứ cho ngươi. Giọng nói Vũ Văn Mặc trầm thấp, chất lời không chút do dự đặt bút. Thẩm Như rụt tay lại té xuống đất, vẻ mặt tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Mặc. Có vẻ như lúc này đây, nàng mới phát hiện dường như nam nhân này chưa từng yêu nàng, đột nhiên tỉnh ngộ, ân ái 3 năm qua có lẽ chỉ là ảo tưởng của nàng. Nàng chưa bao giờ chân chính có được trái tim nam nhân này, cho nên vào lúc này đối với lời khẩn cầu của nàng mới có thể lạnh lẽo vô tình như thế. Gia, cho tới bây giờ người chưa từng yêu thiếp đúng không? Thanh mai trúc mã không phải yêu sâu sắc đến các có kỳ tâm sao? Hoặc là từ lúc đầu nàng đã lầm? Tề Vũ Văn Mặc đang viết hơi dừng lại, vẫn chưa trả lời là viết xong thư đưa cho Thẩm Nhu, sau đó dùng giọng đều đều không hề gợn sóng nói: Nhu Nhi, ngươi không để ý thân phận gả cho bổn phương chỉ vì yêu sao?

Hơn nữa, tiên đằng Phương Vi cũng không đành lòng. Ừ, dựa vào trí tuệ của Tô Cúc, ở bất kỳ nơi nào cũng sẽ không bị thiệt thôi. Trong lúc đó, Mộ Dung Thư mang vẻ mặt thẳng nhiên nói, Hồng Lăng và Thanh Bình đều cúi đầu, nàng ấy là từng bước đi dài đường. Tô Tị còn nghe nói là Thẩm Chất Phi điên rồi, Phong Mai Đài lại nặng nề trong lòng, chậm rãi lên tiếng. Nàng nghe được từ mấy gã thị vệ trước viện, trong vòng một canh giờ tin này đã truyền khắp kinh thành. Cái gì? Không phải khi trở về phủ tể tướng còn mạnh khỏe nguyên vẹn ư? Sao lại vô duyên vô cớ bị điên? Mộ Dung Thư cao mày trầm giọng hỏi, rốt cuộc nội trong một hai canh giờ ngắn ngủi này đã xảy ra chuyện gì? Phương Mai thở dài một tiếng trả lời, sau khi Thẩm Chất Phi trở lại phủ tể tướng bị mấy vị di nương và bọn hạ nhân trong phủ chăm chọc khiêu khích đến mất chịu không nổi, mới đáp lại vài câu mỉa mai. Ai dè sau đó Thẩm tể tướng hồi phủ nghe nói Thẩm Chất Phi bị hư thì mắng to rằng không biết xấu hổ, nhất thời mọi người ùa vào chỉ trích Thẩm Chất Phi. Không lâu sau, Thẩm Chất Phi khắc tiếng cười ngây dại, cuối cùng là phát điên. Nghe vậy Mộ Dung Thư nói không nên lời, trong lòng là cảm giác gì, rất trầm buồn. Chắc Phương gia đã biết phải không? Vâng, việc này đều đã truyền khắp nơi. Phòng mày gật đầu đáp. Mộ Dung Thư lập tức buông tách trà đứng lên nói, đến thư phòng. Khi nàng bước ra khỏi mai viên rồi mới phát hiện mình vậy mà lo lắng cho Vũ Vân Mặc, sợ hắn đau lòng khi nghe tin Thẩm Chất Phi bị điên. Có lẽ hắn vì nàng làm nhiều như vậy, nàng cũng nên vì hắn làm chút gì đó. Khi vừa đến từ phòng, đúng lúc gặp một thị vệ đang bê một cái thùng lớn. Nô tài thỉnh an Phương Phi. Thị vệ kia thấy người mình và phải là Mộ Dung Thư thì lập tức có chút phát hoảng. Trong thùng có gì thế? Mộ Dung Thư cũng không để ý người vừa va vào mình, mà là hơi tò mò đối với cái thùng kia. Thị vệ kia vội trả lời, là hoàng thượng ban cho. Người nói là một loài cá biển bắt được ngồi khơi xa, là một loài cá ít gặp. Hoàng thượng để lại trong cung hai con rồi lập tức sai người tặng hai con khác cho Nam Dương Vương. Nghe vậy Mộ Dung Thư kể câu mày, quan hệ của Vũ Văn Mặc và hoàng đế khi nào trở nên tốt như vậy? Nghĩ thế nàng liền cúi đầu nhìn lại. Phương Vi phải cẩn thận, con cá này cũng rất kỳ lạ, chỉ cần dùng thứ gì đó chạm vào nó, lập tức nó sẽ phồng hai má lên, y như đã chết, nhưng chỉ một lát sau, đừng động chạm vào lại phát hiện căn bản không chết. Thì về kia thấy Mộ Dung Thư cúi đầu nhìn thì lập tức nói, Mộ Dung Thư nhiều mắt, vội cúi đầu nhìn kỹ hơn, chỉ thấy trong nước có hai con cá hình thoi ước chừng 25cm, mắt lồi, có cái mỏ há ra tựa như răng và nướu của con người, màng nhỏ không rõ ràng, bụng màu vàng trắng, phần lưng có phần nhỏ màu trắng, thân hình bóng loáng không vẫy, hơi lộ ra màu vàng, ánh đen. Đây là cá nóc, kiếp trước nàng đã gặp qua loài vậy cá nóc. Biết những đặc tính vừa rồi thì vẻ vừa miêu tả của cá nóc nên trong lòng mới nổi lên nghi ngờ. Hoàng đế quả nhiên không có ý tốt. Tuy rằng người xưa không biết cá nóc có độc, người ăn qua nói thì cá nóc rất ngon, trắng mềm, nhưng có rất nhiều người vì không biết cách xử lý nên bị chúng kịch độc mà chết. Cũng có nghĩa là hoàng đế đã ăn qua rồi mới đưa tới cho Vũ Văn Mặc. Không, lúc hoàng đế dùng bữa luôn có cung nhân thử đồ ăn trước. Nô tài xin được cáo lui. Cái này vốn phải mang gấp tới phòng bếp. Người nói đêm nay hoàng thượng sẽ đến. Thì vệ kia mang theo thùng gỗ đợm trước. Mộ Dung Thư vội ngăn lại, đừng mang đi, cứ giao cho nha đầu phía sau bổn Phương Phi là được. Hai con cá này lát nữa bổn Phương Phi sẽ sai người đưa đến phòng bếp nhỏ ở Mai Viên, ta sẽ tự mình xuống bếp. Vâng, thì vệ lập tức đồng ý. Hồng Lăng bèn nhận lấy thùng gỗ trong tay thì vệ. Mộ Dung Thư quay đầu nhẹ giọng gặn dò, cứ đứng chờ một lát, con cá này để bổn Phương Phi xử lý. Dứt lời nàng tiến về phía thư phòng. Lúc này Phụ Văn Mặc đang nhắm mắt dựa vào ghế mây nghỉ ngơi, nghe có người đánh răng thì lập tức tỉnh dậy, trong mắt hắn có một tia kinh ngạc, không ngờ Mộ Dung Thư sẽ đến. Nàng có biết Nhu Nhi điên rồi không? Hắn hỏi bằng giọng khàn khàn. Mộ Dung Thư dường như không nghe được những lời này của hắn mà trực tiếp hỏi, hoàng thượng ban hai con cá này cho ngươi, hơn nửa buổi tối sẽ đến Vương phủ dùng bữa ư?